Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1661, trong nháy mắt bắt. Nghe nói như thế, Hạ Bình trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cứ như vậy nhìn lấy Vân Thiên Không, thật giống như đang nhìn một người chết đồng dạng. Không tệ, rất không tệ, có IQ, cũng có lòng dạ. Thế mà hiểu được dùng cái này đến uy hiếp ta. Ngươi nói những lời này thật là trong ta tử huyệt, để cho ta sinh ra uy hiếp cảm giác. Thu Tuyết, Tô Mị cùng Nam Cung Vũ ba người lại là quen thuộc Hạ Bình tính cách. Biểu lộ càng là bình tĩnh, liền đại biểu hắn càng là phẫn nộ. Ở sâu trong nội tâm ẩn chứa vô cùng sát cơ, khiến cho người phát run. Xem ra ngươi thật là người thông minh. Cũng không cần ta tốn nhiều miệng lưỡi. Nhìn thấy Hạ Bình đi vào khuôn khổ, Vân Thiên Không rất là đắc ý. Người tới, đem tiểu tử này cầm lên, dùng huyền thiên xiềng xích, xuyên thủng hắn xương sống lưng, vỡ nát hắn tứ chi, nhượng hắn không thể lại phản kháng. Hắn ra lệnh, nhượng dưới tay mình động thủ, cũng mặc kệ tiểu tử này là không phải thật sự chịu phục. Tổng đem hắn triệt để phế, trở thành phế nhân, không phục nữa cũng không có biện pháp gì. Giống như vậy, kiệt ngao bất thuần người hắn gặp nhiều, nhưng là phế hậu, cũng liền chuyện như vậy, dù cho lại không phục lại như thế nào, còn có thể cắn hắn Vân Thiên Không không thành. Yên tâm đi, thiếu gia, loại sự tình này chúng ta thuần thục, làm nhiều, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Liền thiếu gia nữ nhân đều dám đụng, cẩn thận định nhượng hắn sống không bằng chết. Hắc hắc, ta sẽ để cho hắn nhấm nháp một chút cái gì gọi là sống không bằng chết thống khổ. Nhượng cái này thổ dân thêm chút kiến thức. Nhất thời, liền có 5-6 cái vân gia thủ hạ nhào lên, như lang như hổ, diện mục dữ tợn, có người tay cầm lấy huyền thiên xiềng xích, đó là huyền thiên thép chế tạo thành. Phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít trấn áp phù văn. Chuyên môn bắt cao thủ. Một khi trói buộc, trên thân pháp lực trong nháy mắt bị phong ấn. So kê tử còn nhỏ yếu, căn không có cách nào trốn. Đông, nhưng là mấy người này vừa mới tới gần. Hạ Bình lúc này cũng là nhất quyền. Từ trên thân bộc phát ra khủng bố khí kình, chấn động bốn phía. Cả hành tinh tựa hồ cũng tại hơi hơi rung động. A, này tới gần Hạ Bình 6 cái vân gia thủ hạ lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Như là như mổ heo. Thân thể bọn họ căn liền không chịu nổi khủng bố như thế lực lượng. Oanh một tiếng, từng cái thân thể sụp đổ. Giữa không trung liền bị chấn động thành một đoàn thịt nát. Máu tươi giống như không cần tiền giống như hướng phía bốn phía phun ra, nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Thậm chí trên tay bọn họ cứng rắn vô cùng huyền thiên xiềng xích cũng cỗ lực lượng này hung hăng bị chấn động thành mấy chục đoạn, hóa thành từng khối toái thiết rơi xuống đất, ầm rung động. Cái gì? Không đợi Vân Thiên Không kịp phản ứng, thậm chí ở đây người đều không ai có thể chú ý tới Hạ Bình tốc độ. Một giây sau hắn cổ họng liền bị một cái đại thủ nắm. Giống như tiểu kê giống như bị nâng lên. A, Vân Thiên Không a a kêu to lên. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Hai chân không đứng ở giữa không trung điên cuồng đá lấy. Ý đồ giãy giụa nhưng là không làm nên chuyện gì. Bàn tay lớn kia tràn ngập khủng bố pháp lực, như là chân long, thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ, hình thành một tòa phong ấn trận pháp, đem hắn pháp lực phong ấn đến sạch sẽ. Bởi vậy hắn giống như tiểu kê giống như bị nắm cổ về sau, căn vô pháp giãy giụa đào thoát. Hắn hoảng sợ tới cực điểm, đồng thời cũng là bi phẫn đan xen, vô cùng sỉ nhục. Phải biết hắn Vân Thiên Không là nhân vật nào, quy chân cảnh đỉnh phong cường giả, vẻn vẹn kém một bước liền có thể ngưng tụ thiên địa pháp tướng, trở thành pháp tướng cảnh đại năng, tung hoành thiên hạ.